Chương 1313, trở về Trần Thương thật sự quá lợi hại. Đối với hành động trực tiếp cướp phim vừa rồi của Trần Thương, Nhạc Đào đã sớm quên mất rồi. Thậm chí trong lòng anh, thân phận và địa vị của Trần Thương lại một lần nữa đề cao hơn rất nhiều nhưng. Cho dù anh nghĩ như thế nào, thế nhưng lúc này Trần Thương lại bình tĩnh đến lạ thường. Hai tay của Trần Thương trực tiếp chạm lên mạch máu, từng thông tin truyền đến, làm cho Trần Thương có một chút cảm giác lo lắng bất an nói thật. Trần Thương thật không ngờ, hôm nay sẽ gặp phải một bốt cấp vương giả mà mấu chốt nhất là anh còn phải bóc tách động mạch chủ cho một bốt cấp vương giả, độ khó lập tức tăng lên rất nhiều. Bóc tách động mạch chủ cho một bốt cấp vương giả. Cấp 90, người bệnh mắc bệnh Kawasaki nhưng không chữa trị kịp thời, một thời gian dài mãn tính dẫn đến hệ thống miễn dịch bị tổn thương, từ đó phá hư mạch máu cục bộ, nhiều chỗ mạch máu bị tổn thương không thể chịu nổi gánh nặng, đề nghị phẫu thuật thay thế. Trần Thương bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự là sợ cái gì thì đến cái đó. Vào ngày thường, ở thủ đô, khi có những trợ thủ đắc lực tại bên cạnh thì Trần Thương ước gì gặp phải bốt cấp vương giả, dù sao chuyện này có ý nghĩa là có thu hoạch lớn thế nhưng. Vào giờ phút này, Trần Thương lại hơi lo lắng. Phẫu thuật cho bốt cấp vương giả mang ý nghĩa rất lớn. Cần phải cân nhắc rất nhiều yếu tố trong đó. Cần chú ý đến rất nhiều chi tiết. Độ khó cũng rất lớn. Đôi mắt Trần Thương liên tục nhìn qua nhìn lại mạch máu để tiến hành phẫu thuật cho người bệnh. Để cho an toàn, Trần Thương chỉ có thể thực hiện một cách từ từ từng bước một. Sự khác nhau của người bệnh và người bệnh phiền phức chính là, huyết quản của bốt cấp vương giả tổn thương là một loại tính chất cục bộ, không phải tổn thương toàn thân. Đây là một tin rất tốt. Nhưng tương tự cũng có một tin xấu. Đó chính là sức chịu đựng người bệnh không cao. Chức năng gan bị tổn thương nghiêm trọng. Xử lý mạch máu khá là phức tạp. Xử lý như thế nào bây giờ? Được rồi, chậm rãi thực hiện từng bước một, giải quyết từng khó khăn. Nghĩ tới đây, Trần Thương nín thở tập trung, nhìn Hầu Lượng đứng đối diện, nói, anh làm người hỗ trợ thứ nhất cho tôi. Hầu Lượng nghe thì vậy thì lập tức trong mắt sáng lên. Người hỗ trợ thứ nhất cho Trần Thương rất khó có được, toàn bộ ngoại khoa tim cũng biết chuyện này. Tốt, Hầu Lượng không do dự, lập tức hưng phấn gật đầu đồng ý. Trần Thương quay người nói, giao mổ. Sau khi Trần Thương nhận được giao mổ, Trần Thương bắt đầu nín thở, dùng tay nhẹ nhàng chạm lên thành mạch máu. Muốn cảm nhận huyết áp của động mạch, muốn cảm nhận được áp lực thành mạch máu. Loáng thoáng, Trần Thương có thể cảm nhận được một chút. Thế nhưng độ khó quá lớn, có lẽ độ khó của toàn bộ quá trình phẫu thuật đều rất cao, đều rất nguy hiểm. Chỉ cần sai một bước thì người bệnh có thể tử vong ngay trên bàn phẫu thuật. Natri nitroprusia. Propranol. Trước khi phẫu thuật, vì để đảm bảo các tình huống của người bệnh, Trần Thương chỉ có thể thêm thuốc. Nếu nói là phẫu thuật có độ khó, chẳng bằng nói là bản thân người bệnh có tính khiêu chiến thì đúng hơn. Tỷ lệ xảy ra bóc tách động mạch chủ cũng không phải là 1:1:13. Không phải độ khó bằng 3 ca phẫu thuật tường kép bình thường công lại. Sức giãn và tính đàn hồi của thành mạch máu là có giới hạn, khi sức giãn của thành mạch máu gánh chịu một lực lớn đạt tới cực hạn, nếu như tiến hành chặn lại để phẫu thuật thì áp lực của mạch máu sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu như hơi không chú ý, sẽ có khả năng dẫn đến vỡ bên trong tường kép, tính mạng người bệnh gặp nguy hiểm, bệnh tình càng nặng thêm, thậm chí có thể người bệnh sẽ chết trên bàn phẫu thuật. Bên này, khoa truyền máu đã hoàn thành việc phối máu, dựa theo yêu cầu của Trần Thương, chuẩn bị một phần máu cho người bệnh. Gần 5.000 ml máu có sẵn và đang chuẩn bị thêm 1.000 ml máu. Tất cả mọi người rất lo lắng, mọi người đang trải qua một bước khó khăn nhất trong ca phẫu thuật lần này. Nhìn một đoạn thành máu khỏe mạnh không tổn thương, thế nhưng vẫn hơi dị dạng bất thường, tường kép phình to không quá rõ ràng. Mặc dù như vậy, nó vẫn là một loại không nói được, rất quái dị. Từ cũng động mạch chủ đến động mạch chủ ngực, lại đến động mạch chủ bụng. Phẫu thuật còn chưa bắt đầu thì đã gặp vấn đề thứ nhất, đó chính là mọi người sẽ bắt đầu như thế nào? Là sử dụng phương pháp truyền thống. Trước tiên tiến hành thay thế động mạch chậu. Tiếp đó hoàn thành động mạch chủ bụng, từ đó bảo đảm lượng máu chảy trong thận sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề nào tổn thương cho chức năng gan thận. Thế nhưng mấu chốt nhất là quá trình tiến hành từ động mạch chủ lên động mạch chủ ngực mới là vấn đề trọng điểm cần quan tâm. Hiện tại một khi cắt đứt động mạch chậu động mạch chủ bụng, lượng máu chảy trong cơ thể được nhận một cách hạn chế, lưu lượng máu thay đổi trực tiếp ảnh hưởng huyết áp của toàn bộ cơ thể người bệnh. Chẳng may, Trần Thương chỉ nói là chẳng may. khi thay thế động mạch chủ bụng và động mạch chậu, nếu như việc xử lý động mạch chủ ngực xảy ra vấn đề. Ai là người có thể hỗ trợ Trần Thương xử lý tốt vấn đề này? Phẫu thuật cũng không phải một người là có thể thực hiện mà là một ekip ưu tú nhất cùng nhau thực hiện. Thế nhưng, lúc này Trần Thương vẫn phải cân nhắc rõ ràng thấu triệt mọi mặt, thậm chí phải nghĩ đến bất kỳ một loại khả năng nào có thể xảy ra, từ đó mới có thể tìm ra mọi biện pháp để ứng phó. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thương quyết định trước tiên sẽ tiến hành phẫu thuật thay thế động mạch chủ, nếu như vậy. Độ khó sẽ rất lớn à nha? Khẳng định sẽ rất lớn, thế nhưng không đến mức liên tiếp phanh phanh phanh dẫn tới mạch máu tường kép bị phá vỡ, dẫn đến chảy máu quá nhiều, sau đó không kịp xử lý cầm máu dẫn đến cái chết đương nhiên, dùng sức cắt đứt động mạch chủ lên cũng được. Thế nhưng, nếu như bởi vì cầm máu dẫn đến không cung cấp đủ máu cho tủy sống, hệ thần kinh, dẫn đến hệ thần kinh thiếu máu, thiếu oxy bị hoại tử, người bệnh hoàn toàn có thể sẽ sống sót. Thế nhưng sống như vậy khác chết ở chỗ nào? Nhìn một tay Trần Thương nhẹ nhàng chạm lên mạch máu, một tay khác cầm dao mổ. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm máy theo dõi. Tất cả mọi người cho rằng Trần Thương là đang chờ đợi dược hiệu. Hiện tại, căn bản nhìn không ra trong lòng Trần Thương vô cùng lo lắng. Thế nhưng, trong lòng Hầu Lượng và Trương Bội Nghĩa lại lo lắng ồn ào, quả thực vô cùng lo lắng bất an. Thật ra, trong lòng anh cũng không chắc chắn, không biết nên xử lý người bệnh như thế nào. Thậm chí không biết bắt đầu phẫu thuật như thế nào. Hầu Lượng chuyên nghiệp hơn Trương Bội Nghĩa không ít, thế nhưng, đây là lần đầu tiên Hầu Lượng phát hiện cái gì gọi là, biết càng nhiều, càng sợ hãi, chính là bởi vì Hầu Lượng hiểu được độ khó của ca phẫu thuật này như thế nào. Nên anh mới lo lắng hơn, thậm chí vừa bắt đầu phẫu thuật anh đã không có lòng tin không phải là ca phẫu thuật lần này không thể thực hiện, mà là Hầu Lượng nhìn trên cơ thể người bệnh chỗ nào cũng có tỷ lệ tử vong rất cao. Hầu Lượng ngẩng đầu nhìn Trần Thương một chút. Lần đầu tiên anh nhìn thấy một ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường của Trần Thương. Đối mặt với tình huống người bệnh như thế này, Trần Thương không khẩn trương sao được. Chương 1314, trở về. Phần 2, ngay lúc này Trần Thương cho ra một phương án phẫu thuật, ngừng tuần hoàn ngoài cơ thể ở nhiệt độ thấp. Phẫu thuật thay thế động mạch chủ lên bác sĩ gây mê là chủ nhiệm khoa gây mê, nghe thấy lời nói của Trần Thương thì gật đầu bắt đầu tiến hành. Đây là lần đầu tiên chủ nhiệm khoa gây mê hợp tác với Trần Thương, chủ nhiệm khoa gây mê hy vọng ca phẫu thuật này sẽ thuận lợi. Tuổi trẻ tài cao, chủ nhiệm Lương Thái vội vàng bắt đầu xử lý đâu vào đấy. Sư huynh đệ đồng môn của Lương Thái là Chu Hạc, cũng chính là chủ nhiệm Chu Hạc của trung tâm cấp cứu. Dù là Lương Thái ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh đã làm đến cấp bậc chủ nhiệm, thế nhưng đối với Chu Hạc vẫn vô cùng tôn kính. Ngày bình thường, Lương Thái cũng nghe không ít lần Chu Hạc nói Trần Thương rất lợi hại. Lương Thái có nhớ một câu rất rõ ràng, khi giáo sư Trần phẫu thuật, anh không nên hỏi vì sao. Toàn lực phối hợp là được rồi. Trước đây đối với câu nói này, trước đây Lương Thái cảm thấy hơi khoa trương. Nhưng hôm nay, lúc nhìn thấy ca phẫu thuật này, Lương Thái mới biết được, chuyện này không khoa trương một chút nào. Bởi vì Lương Thái không chắc chắn đối với phẫu thuật lần này. Lương Thái giống như biết sư huynh mình đi qua bao nhiêu khó khăn trắc trở mới có thể trở thành như vậy. Khi nhìn thấy nhiệt độ mắt hạ đến nhiệt độ là 30, Trần Thương nhìn thoáng qua Hầu Lượng, Trương Bồi Nghĩa, bác sĩ gây mê Lương Thái và mỗi một người y tá, mặc dù chỉ nhìn một cái, thế nhưng ánh mắt vô cùng lăng lệ, giọng nói của Trần Thương đầy bình tĩnh, tôi phải chặn động mạch chủ lên, sau đó tiến hành phẫu thuật thay thế, toàn bộ thời gian phẫu thuật. Tôi muốn hoàn thành trong vòng 20 phút, thời gian phẫu thuật chỉ có 20 phút, tôi hy vọng mọi người sẽ dồn toàn lực để ứng phó. Phối hợp với tôi, mấy câu nói này của Trần Thương rất bình thản, nhưng khi truyền vào tai mọi người giống như tiếng sét ngang tai. 20 phút. Hoàn thành phẫu thuật thay thế động mạch chủ lên. Chuyện này thật quá điên cuồng, mà còn không chỉ một mình Trần Thương điên cuồng, mà cần mỗi một người họ cùng điên cuồng với Trần Thương. Khẩn trương không? Khẩn trương có áp lực không? Có, nhưng nhìn bác sĩ mổ chính là Trần Thương kiên quyết như thế, mọi người không tự chủ được đã bị tinh thần kiên quyết của Trần Thương kéo theo. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, mọi người cùng gật đầu nói vừa dứt lời. Trần Thương trực tiếp cầm kẹp cầm máu, quả quyết chặn ở động mạch vô danh cách vị trí động mạch chủ lên 3.0 cm. Khoảng cách này vô cùng quan trọng, không nhiều không ít, vừa vặn tạo thành một tác dụng mấu chốt đối với phẫu thuật nhiệt độ thấp, 20 phút tuần hoàn ngừng, tổn thương sẽ không rõ ràng. thậm chí rất nhiều phẫu thuật phải ngừng tuần hoàn trong nhiệt độ thấp 40 phút. Trần Thương giới hạn thời gian trong vòng 20 phút, chính là vì đảm bảo phẫu thuật mấu chốt tiếp theo sẽ cần đến vào lúc này, Trần Thương nhanh chóng nói với Hầu Lượng đứng bên cạnh, Cardipolis. Chuẩn bị tiêm vào, Hầu Lượng vội vàng gật đầu. Bắt đầu chuẩn bị. Mà sau khi Trần Thương nói xong, không dừng lại chút nào, trực tiếp cầm lấy dao mổ rạch ra động mạch tường kép. Thời gian phẫu thuật có hạn, Trần Thương không thể lãng phí thời gian vào những công việc này, bởi vì công việc nối lại kế tiếp mới là phần quan trọng nhất của phẫu thuật lúc này, chủ nhiệm khoa chẩn đoán hình ảnh, chủ nhiệm khoa truyền máu. Mọi người đứng ở xung quanh, nhìn một màn như thế này bất đắc dĩ kích động lên. Mỗi một ca phẫu thuật đều là một lần thử thách, thậm chí là một cuộc chiến chống lại ma bệnh, cần hợp tác với nhau, cần chính là chống lại tử thần khi bắt đầu phẫu thuật. Trần Thương giống như Lữ Bố trong quân đội, mang theo rất nhiều tướng sĩ bắt đầu xông pha chiến đấu, dường như tất cả mọi người đều xem thường cái chết. Dùng xem thường cái chết để hình dung ca phẫu thuật thì hơi khoa trương, nhưng sự hấp dẫn của nó thật sự khiến người ta kích động. Lúc này, ngay bên ngoài văn phòng, hai người Ngụy Trúc Hoa và Lý Huy đã nhàm chán ngáp lên ngáp xuống, nhưng vào giờ phút này cũng bị luồng nhiệt huyết này làm kích động, tinh thần phấn chấn trở lại. Thì ra, làm phẫu thuật cũng có thể làm kích động lòng người như thế. Sau khi Ngụy Trúc Hoa tốt nghiệp trường đại học y, ông đã từng có một thời gian làm việc lâm sàng, ông cũng là ngoại khoa, nhưng sau này đã chuyển nghề. Ngụy Trúc Hoa sau bao nhiêu năm nhớ lại, vẫn cảm thấy đây là sự lựa chọn tốt nhất trong đời này của mình. Từ một bác sĩ lâm sàng đến một cán bộ cấp tỉnh. Ở trong mắt nhiều người, đây chắc chắn là sự chiến thắng, chắc chắn cũng là sự nhảy vọt của giai cấp. Từ trước đến giờ, Ngụy Trúc Hoa chưa bao giờ hối hận, thế nhưng lúc này, nhìn thấy hình ảnh trong phòng phẫu thuật. Nói thật, trong lòng Ngụy Trúc Hoa chua ông lại hơi hối hận. Thật đó, đây là lần đầu tiên trong mấy chục năm nay ông mới có loại suy nghĩ như thế này. Có đôi khi, so với rượu, nhiệt huyết càng quan trọng hơn. Thanh xuân cũng càng quan trọng hơn. Cho dù Ngụy Trúc Hoa đã hơn 50 tuổi, nhưng khi nhìn vào đám người trước bàn phẫu thuật, trong lòng cũng không ngừng ngưỡng mộ. Thật tốt nếu như trước đây cũng có một Trần Thương dẫn theo mình, có lẽ bản thân cũng sẽ không đổi nghề. Trong mắt Ngụy Trúc Hoa, hình ảnh trong phòng phẫu thuật bây giờ chính là một vị thần. Trần Thương dẫn theo 4 người đi khiêu chiến đại bốt, thế nhưng 4 người này lại dốc hết toàn lực để đánh tốt phụ trợ, giúp Trần Thương kiểm tra, đưa tài nguyên. Toàn lực phối hợp Cardipolis là một thứ đồ tốt sau khi truyền Cardipolis vào. Cho dù tim ngừng đập nhưng cũng sẽ truyền dịch ngược dòng liên tục để bảo vệ cơ tim. Phẫu thuật đến lúc này, có thể nói là đã đến thời khắc mấu chốt. Trần Thương tay trái cầm kéo, tay phải cầm dao, đôi mắt mở to nhìn chằm vào mạch máu, bắt đầu cắt đoạn gần tường kép, dừng lại khoảng 1,5cm trên khe hở động mạch vành trái phải. Bắt đầu gia cố đường khâu ở vị trí khâu lại. Bước này là bước chuẩn bị sơ bộ, Trần Thương đã làm rất nhanh và cũng rất chính xác. Bọn người Hầu Lượng đều đã xem qua tiết mục thử thách điều không thể của Trần Thương đối với những cảnh phẫu thuật của Trần Thương. Họ vẫn luôn cảm thấy có yếu tố xử lý nghệ thuật ở trong đó, thế nhưng lúc Trần Thương bắt đầu thao tác ở trước mặt họ. Họ chợt phát hiện, thì ra, trên TV thật sự đã có chỉnh sửa, đài truyền hình đã suy nghĩ đến việc thao tác của Trần Thương quá nhanh. Mà lại còn quay cận cảnh, nên kỹ xảo biểu diễn trên màn hình sẽ không rõ ràng, vì vậy đã giảm tốc độ xuống mấy lần. Thế nhưng khi họ có mặt ở đó, họ đã phải thở dài xúc động. Giáo sư Trần thật là lợi hại, hai tay phối hợp mà lại không có một chút khe hở nào. Nguyên nhân nào mới có thể giúp Trần Thương có được đôi bàn tay linh hoạt như hôm nay? Nếu như chủ nhiệm Chu của bệnh viện 302 ở đây, chắc chắn sẽ biết rõ đáp án. Anh rõ ràng nhớ Trần Thương đã nói với anh biết vì sao tay của cậu ta lại lợi hại như vậy, đó chính là độc thân 27 năm. Bây giờ, tay trái của Trần Thương càng lợi hại hơn. Nguyên nhân là do độc thân 28 năm. Không, nếu như anh ta lại hỏi thêm lần nữa, Trần Thương sẽ cười nói cho anh biết, độc thân chỉ có thể gia tăng lực của cánh tay, còn đối với việc rèn luyện độ linh hoạt của ngón tay, vẫn là có bạn gái rồi sẽ tăng lên rõ ràng hơn. Còn về lý do, rất nhiều. Chương 1315, kỳ tích độc nhất của nhà họ Trần. Lúc này, Trần Thương đã thêm một tấm nỉ vào động mạch chủ nội mô và ngoại mô, dùng chỉ Polypon 4, không để gia cố vết khâu lại, sau đó trực tiếp mang tới mạch máu nhân tạo với kích thước phù hợp, dùng chỉ Polypon 3, không liên tục khâu mạch máu nhân tạo và phần gốc động mạch chủ lại với nhau. Đối với việc khâu lại, từ trước đến nay Trần Thương vẫn luôn không sợ độ khó của việc khâu lại động mạch chủ tương đối cao, độ chính xác cũng như thế cũng may. Việc nối lại mạch máu của Trần Thương vốn đã cấp hoàn mỹ, trước đây cơ sở dự thi kỹ năng ngoại khoa tim rất vững chắc. Cho nên mới giúp anh có thể không chút phí sức mà sau này liên tục luyện tập làm cho kỹ năng của anh không ngừng tăng lên. Có điều, lúc khâu lại động mạch chủ, cần phải chú ý vị trí mở miệng của động mạch vành trái và phải, tránh ảnh hưởng đến việc cung cấp máu cho vị trí mở miệng. Vì thế, độ khó càng tăng cao kế đến, nhiệt độ trong phòng lại giảm xuống đại khái khoảng 16 độ C. Sắc mặt Trần Thương nghiêm túc, ngừng tuần hoàn ngoài cơ thể, vị trí đầu cuối thấp 30 độ, mở kẹp chặn động mạch chủ sau khi ba chỉ lệnh được truyền đạt. Trần Thương bắt đầu nhanh chóng cắt bỏ phần tường kép từ xa đến đầu gần của động mạch vô danh. Tấm nỉ được đặt ở giữa động mạch chủ nội mô và ngoại mô, tiếp tục dùng chỉ polypon 4, không để gia cố, dùng chỉ polypon 3, không để khâu mạch máu nhân tạo và đoạn cuối xa của động mạch chủ. Ca phẫu thuật đã đến giai đoạn gây cấn mà thời gian 20 phút cũng đã trôi qua hết 12 phút, trên trán Trần Thương tất cả đều là mồ hôi. Lúc này, y tá dụng cụ thân thiết đến gần Trần Thương, đưa ra một ánh mắt Trần Thương không khách sáo, cọ sát mùi thơm nước mũi bay đến. Trần Thương đã bình tĩnh lại mấy phần, tinh thần cũng sung sức hơn mấy phần, ca phẫu thuật tiếp tục tiến hành. Bàn tay càng nhẹ nhàng linh hoạt hơn. Ánh mắt sáng hơn, hơi thở cũng đều hơn rất nhiều. Xem ra, tục ngữ nói rất đúng, nam nữ phối hợp, lao động không mệt. Trần Thương cảm thấy, lần này sau khi trở lại An Dương, chắc chắn phải đào tạo một y tá dụng cụ chuyên nghiệp. Yêu cầu khác có thể từ từ nói, nhưng chắc chắn phải là nữ, hơn nữa quan trọng là không để cho Tần sói con biết. Sau khi khâu lại, xả khí trước khi thắt nút. Để lưu lại bọt khí bên trong mạch máu là loại một chuyện rất phiền phức. Nói thẳng ra, đây cũng là một tai họa ngầm. Sau khi trải qua truyền dịch ngược dòng và thoát khí động mạch đùi và khoang trên, thoát khí đầy đủ sau ca phẫu thuật đến đây là đến hồi cuối. Sắc mặt Trần Thương vui mừng, khôi phục nhiệt độ, bác sĩ gây mê Lương Thái vội vàng gật đầu. Sau khi dần khôi phục tuần hoàn cơ thể và khôi phục nhiệt độ, dấu hiệu sự sống của người bệnh dần trở lại bình thường. Mà lúc này, thời gian vừa vặn trôi qua 18 phút bên trong phòng phẫu thuật, trong lòng mọi người đều kích động không thôi. Thời gian này đã đủ để làm mới kỷ lục của Bệnh viện Nhân dân tỉnh mà họ cũng là người sáng tạo kỳ tích. Trần Thương gật đầu hài lòng với mọi người. Mọi người nhìn thấy Trần Thương hài lòng, dường như đã nhận được một phần bài thi hài lòng. Tất cả đều đáng giá. Trong mắt mọi người mang theo tia cười, nhưng cũng không buông lỏng. Bởi vì họ chẳng qua là mới hoàn thành một bộ phận phẫu thuật mà thôi, thế nhưng cho dù là vậy, họ cũng cảm thấy rất vui mừng. Hay lắm, ở trong văn phòng, Ngụy Trúc Hoa không nhịn được đứng dậy, vỗ tay nói, hay làm bác sĩ thì nên như vậy, tranh giành từng giây để cứu sống sinh mạng và tạo ra kỳ tích. Ngụy Trúc Hoa đã cách xa lâm sàng từ lâu, một lần nữa bị đánh thức lòng nhiệt huyết và ký ức của bác sĩ. Thay thế động mạch chủ lên thành công. Hoàn thành trong vòng 20 phút. Nhiệt độ dần khôi phục, các dấu hiệu sự sống của người bệnh cũng bắt đầu trở lại bình thường. Giai đoạn đầu thắng lợi đã khích lệ mọi người rất nhiều. Thậm chí còn khiến Hầu Lượng bắt đầu nảy sinh ra một ý nghĩ, có lẽ chúng ta cũng có thể tạo ra kỳ tích. Đúng vậy, cuộc sống đánh chúng ta mình đầy thương tích. Để chúng ta biết được bản thân và người khác không hề giống nhau khiến chúng ta trở nên vô cùng tầm thường. Thậm chí làm sự tự tin bên trong của chúng ta cũng bắt đầu dần mất phương hướng. Thế nhưng lúc này, 18 phút kỳ tích này, do Trần Thương dẫn đầu, họ cùng nhau hoàn thành kỳ tích, đã khích lệ mọi người rất nhiều, và khiến họ bắt đầu tin tưởng, họ có lẽ cũng có thể thử thách điều không thể. Giờ phút này, Trần Thương vô tình nhìn mọi người, hơi sững sờ. Bởi vì anh phát hiện, bên trong ánh mắt mọi người đều sáng lên, loại ánh sáng này chỉ có một tên gọi. Gọi là tự tin, bởi vì tính đặc biệt của phẫu thuật, không có cách nào lập tức hoàn thành. Thậm chí không có cách nào để lập kế hoạch và sắp xếp toàn bộ ca phẫu thuật trong một khoảng thời gian ngắn. Bởi vì yếu tố nguy hiểm lớn nhất đối với người bệnh khi phẫu thuật, chính là không xác định được tính nguy hiểm. Cần phải liên tục nghiên cứu một số chi tiết và làm tốt. Vì vậy, phun cùng với một âm thanh không đáng kể, lập tức một luồng máu phun ra, một lượng máu trực tiếp phun thẳng vào khẩu trang trước mặt Trần Thương, làm mờ tầm nhìn của Trần Thương. Hiện tượng đột ngột này giống như một cái liềm tử thần trực tiếp gặt hái niềm tin trong lòng mọi người, giống như muốn nói cho tất cả mọi người ở đây, các người. Chẳng qua cũng chỉ như vậy, đây là một trận chiến đấu không có khói lửa, chỉ có sống chết. Các nhân viên y tế vừa dặn có thắng lợi, ngay vào thời khắc này, đã bị tập kích bởi cuộc tấn công bất ngờ tim Hầu Lượng rơi xuống đáy vực. Trương Bồi Nghĩa cực kỳ hoảng sợ mà bác sĩ gây mê Lương Thái lại mặt như sương lạnh. Tất cả mọi người trong phòng phẫu thuật nhìn thấy máu phun ra, nhìn thấy máu dọc theo khẩu trang của Trần Thương từ từ chảy xuống, xuống áo phẫu thuật, xuống trên đùi, xuống bên trên chân. Người đầu tiên kịp phản ứng, lại là cô y tá, cô nhanh chóng lau sạch vết máu trên khẩu trang của Trần Thương. Người thứ hai là Hầu Lượng. Anh đưa tay muốn chuẩn bị tiến hành cầm máu. Dừng lại, Hầu Lượng sắp chụp lấy mạch máu, Trần Thương đột nhiên kêu dừng lại khiến anh giật nảy mình. Tất cả mọi người mặt đều biến sắc, nhìn chằm chằm Trần Thương, không biết vì sao. Phải biết rằng xác suất tử vong do chảy máu nhiều vì động mạch chủ bị vỡ trong quá trình phẫu thuật cao trên 70%. Vì sao lại không cầm máu? Một khi xảy ra chảy máu, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái tuần hoàn thấp. Thiếu máu, thiếu oxy dẫn đến hoại tử, đặc biệt là tổ chức não ngăn chặn. Hoàn toàn đúng. Nếu như vào đa số những lúc khác thì đây chính là phương pháp khả thi duy nhất, thế nhưng bây giờ lại không được, bởi vì phía trên chỗ mạch máu chảy máu của người bệnh. Có mấy chỗ tường kép, hơn nữa những tường kép này đều tương đối nguy hiểm, nếu chặn lại chắc chắn sẽ làm cho áp lực bên trong động mạch chủ tăng lên, dẫn đến thành mạch máu đột ngột vỡ ra. Hơn nữa, còn có một nguyên nhân nữa, đó chính là một khi động mạch chủ không bị hạ nhiệt độ ngừng tuần hoàn để đóng kín mạch máu, thì lúc này, vùng động mạch chủ trong khoang bụng của người bệnh tuyệt đối sẽ xảy ra phản ứng thiếu máu. Đến lúc đó, rắc rối sẽ lại càng tăng thêm, làm sao bây giờ? Chương 1316, rất nhiều máu, còn lại bao nhiêu máu? Lúc này, Trần Thương vội hỏi, 1000ml, y tá vội vàng nói. Không đủ, Trần Thương trầm giọng nói. Tình huống này nên xử lý như thế nào? Quá khó, thật sự quá khó, làm thế nào để cứu anh đây? Người bệnh của tôi lúc này, bên ngoài phòng phẫu thuật, không có người nào nói chuyện, hai người Lý Huy và Ngụy Trúc Hoa đều rất lo lắng, đặt hai bàn tay trên ngực, không ai mở miệng nói chuyện. Những năm gần đây, Ngụy Trúc Hoa nhìn thấy đều là các số liệu, tỷ lệ tử vong bao nhiêu, tỷ lệ phát bệnh bao nhiêu, nhưng, đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy một người bệnh hoặc bác chết trên bàn phẫu thuật hơn nữa. Người bệnh này mới vừa rồi còn vui vẻ nắm tay mình, cười nói với mình. Mà lúc này, lại đang đối mặt với cửa ai sống chết. Lý Huy theo bản năng suy nghĩ, một khi người bệnh chết, vấn đề lớn nhất là của ai? Bệnh viện sẽ gánh chịu trách nhiệm bao nhiêu? Thân là viện trưởng, ông sẽ xử lý chuyện tiếp theo như thế nào? Không một ai hy vọng người bệnh chết đi. Bên ngoài phòng phẫu thuật, người nhà nôn nóng bất an chờ đợi ca phẫu thuật kết thúc. Đột nhiên người phụ nữ cảm thấy ngực khó chịu. Mẹ! Mẹ sao vậy? Người con trai vội vàng hỏi. Người phụ nữ vươn vai, không sao, không sao, chỉ là mẹ tối qua không nghỉ ngơi tốt. Người phụ nữ an ủi con trai. Đối với cơn đau đột ngột này, cô cũng không biết vì sao. Nói không rõ bên ngoài phòng phẫu thuật, không nên suy nghĩ lung tung. Người phụ nữ tự mình an ủi mình. Không hy vọng người bệnh xảy ra vấn đề. Nhưng người rất không hy vọng người bệnh xảy ra vấn đề vẫn là bác sĩ trên bàn phẫu thuật. Xử lý như thế nào đây? Huyết áp khẳng định không thể cao như thế, chảy máu có thể làm huyết áp giảm một chút, đây không phải là chuyện xấu. Nhưng làm thế nào để đảm bảo huyết áp này đủ cung cấp máu cho hệ thần kinh của người bệnh? Ngay lúc này, Trần Thương nhìn chằm chằm vào khoang bụng. Trong đầu nhanh chóng hiện lên một suy nghĩ, các suy nghĩ lần lượt không ngừng xuất hiện trong đầu Trần Thương, mà không gian bốn chiều trước mắt Trần Thương cũng không ngừng xây dựng hết khả năng này đến khả năng khác, nên giải quyết như thế nào? Làm sao bây giờ? Ngay lúc này, Trần Thương đột nhiên nghĩ đến một biện pháp ngay sau đó. Anh quay đầu nhìn chằm chằm vào huyết áp. Khi huyết áp giảm đến cực hạn, Trần Thương dứt khoát nói, ngưng truyền máu, chủ nhiệm Hầu, cầm máu, chủ nhiệm Trương, chuẩn bị bắt cầu mạch máu nhân tạo. Mặc dù mọi người nghe không hiểu lắm, nhưng đều theo bản năng nghe theo chỉ lệnh của Trần Thương. Chuyện này cũng như là quân lệnh, Trần Thương dứt khoát bắt đầu tách động mạch nách phải ra. Anh muốn thử nghiệm một chút. Một khi thử nghiệm này thành công sẽ làm thay đổi phương thức phẫu thuật truyền thống của thay thế động mạch chủ. Hoặc là chính xác hơn là điều này sẽ trở thành một sự đảm bảo. Nó thậm chí sẽ làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong của phẫu thuật bóc tách động mạch chủ, nâng cao hiệu quả an toàn của phẫu thuật. Nghĩ đến đây, Trần Thương nói với y tá thiết bị, đưa cho tôi kẹp tách. Then kẹp kim. Sau khi nói xong, Trần Thương lập tức bắt đầu tiến hành tách động mạch nạch. Nhìn thấy Trần Thương thông thả bình tĩnh, không nhanh không chậm, giống như núi Thái Sơn sắp sụp đổ ngay trước mắt thì khí độ cũng không thay đổi. Một màn này làm mọi người không thể không tôn kính ba phần. Đây chính là đại lão, không chỉ các đồng nghiệp trong phòng phẫu thuật, mà ngay cả Ngụy Trúc Hoa cũng không nhịn được xúc động một tiếng, lợi hại. Giáo sư Trần này quả nhiên là một nhân vật. Nghĩ đến đây, Ngụy Trúc Hoa đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Chờ sau khi Trần Thương trở về nghiên cứu sâu hơn, anh quyết định giúp đỡ Trần Thương làm một việc. Chuyện này đối với y thuật của Trần Thương cũng không thay đổi nhiều, nhưng đối với cuộc sống của Trần Thương hay thậm chí đối với những người có quan hệ với cậu ấy đều có thể thay đổi trên phạm vi lớn. Nhân tài như thế này, nếu như có thể giữ lại An Dương thì tốt biết bao, thật đáng tiếc. Lúc này, Trần Thương thật sự rất hăng hái, mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng đã có tư thế lật ngược tình thế. Đây là một loại khí thế hơn nữa, bác sĩ gây mê Lương Thái đã nhìn thấy rõ tất cả trong mắt. Mỗi một bước đi của Trần Thương đều không phải là tùy ý sắp xếp. Bao gồm cầm máu, bao gồm ngưng truyền máu, mỗi một bước đi, Trần Thương đều là tính toán rõ ràng. Lúc Trần Thương yêu cầu ngưng truyền máu, thật ra đã ấn nhẹ một tay trên mạch máu, cậu ta rõ ràng có thể tự cầm máu, thế nhưng lại không làm. Bởi vì cậu ta đã cảm nhận được loại áp lực này mà Lương Thái với tư cách là bác sĩ gây mê. Bản thân cần phải kiểm tra tốt các dấu hiệu sự sống của người bệnh, đảm bảo ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Bởi vậy, Lương Thái có khứu giác rất nhạy bén đối với các dấu hiệu quan trọng của sự an toàn và huyết áp trong phẫu thuật. Anh thấy rõ ràng Trần Thương nhìn chằm chằm vào huyết áp và đưa ra các chỉ lệnh. Tại sao Trần Thương phải duy trì huyết áp này? Huyết áp này không đủ để duy trì lượng máu cung cấp cho toàn bộ cơ thể, cậu ta muốn làm gì? Trong đầu Lương Thái tràn đầy tò mò. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Thương đã hoàn thành tách rời động mạch nách. Sau đó anh nhìn thoáng qua Trương Bồi Nghĩa. Đưa tôi đặt nội khí quản. Trương Bồi Nghĩa vội vàng gật đầu. Trần Thương cũng bắt đầu đặt nội khí quản, anh dứt khoát đặt nội khí quản ở đầu mạch tiến hành nối lại, sau đó, bắt đầu nối đoạn đó với động mạch nách. Lúc này tất cả mọi người đều mê man, Trần Thương muốn làm gì vậy? Mọi người đều nhìn không hiểu, mà bác sĩ gây mê Lương Thái lại trừng to mắt, mở to mắt nhìn chằm chằm vào hành động của Trần Thương. Tất cả những điều này trực tiếp khiến anh bối rối, không, chính xác hơn là nói là Lương Thái thật sự nhìn hiểu một chút. Anh thề anh loáng thoáng cảm nhận được Trần Thương dường như muốn làm cái gì. Trần Thương muốn đi vòng để tạo thành một đường dẫn tuần hoàn mới, đồng thời còn sử dụng máu của chính mình. Đã có một số ý kiến tương tự về loại ý tưởng này, đó là ở hội nghị quốc tế hàng năm của các bác sĩ gây mê, năm 2018. Nhà gây mê nổi tiếng thế giới đã đề xuất một kỹ thuật có tính chọn lọc truyền máu từ bản thân. Đây là thông qua thế giới bên ngoài, sử dụng máu hiệu quả đối với cơ thể người, tiến hành tính chọn lọc rồi truyền vào. Mặc dù hành động này của Trần Thương hoàn toàn khác với bản gốc, nhưng đó là một phương pháp hiệu quả, thậm chí có thể nói, tính sáng tạo và tính kỹ xảo của giáo sư Trần. Thậm chí tính khả thi cũng đã vượt qua bên kia. Lúc này, Lương Thái cảm thấy hô hấp của mình đang dồn dập. Anh thật sự muốn biết sao Trần Thương làm được, chỉ thấy thao tác của Trần Thương tiến hành đâu vào đấy. Mỗi một bước đều làm cho ánh mắt mọi người xung quanh phát sáng. Khoảng nửa tiếng trôi qua. Tuy ca phẫu thuật vẫn chưa hoàn tất, thế nhưng các dấu hiệu sự sống của người bệnh lại đang không ngừng khôi phục. Đây là một việc lạ thường. Có đôi lúc, rất khó để phục hồi các dấu hiệu sinh tồn, đặc biệt là trong phẫu thuật bóc tách động mạch chủ bị vỡ. Chương 1317, tự sáng tạo ra phương pháp xử lý. Làm thế nào để hóa giải tình trạng khó khăn trước mắt, làm thế nào để lật ngược tình thế và duy trì dấu hiệu sự sống của người bệnh, làm thế nào để khéo léo biến nguy thành an. Những khó khăn này so với phẫu thuật khó hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói, đây là dây chuyền sản xuất mà các bác sĩ rất khó có thể nắm bắt được. Kỹ thuật sự khác nhau giữa bác sĩ hàng đầu và bác sĩ bình thường không nằm ở việc tiến hành phẫu thuật theo hướng dẫn. Điều này tất cả mọi người đều biết. Thế nhưng, điểm khác biệt giữa họ là ở khi xảy ra tình huống bất ngờ. Sẽ xử lý nhanh chóng và đưa ra lựa chọn tốt nhất như thế nào, mặc dù đến lúc này tường kép vẫn chưa được xử lý. Thế nhưng, tất cả mọi người đều có một cảm giác, phẫu thuật tiếp theo sẽ rất thuận lợi. Đúng vậy, ngay cả Trần Thương cũng tràn đầy hy vọng đối với giai đoạn phẫu thuật tiếp theo. Hầu Lượng là một bác sĩ hàng đầu, đứng đầu trong khoa ngoại tim của tỉnh, lúc anh đối mặt với tình huống bất ngờ. Dù cho anh có biết bác sĩ mổ chính thế, nhưng Hầu Lượng đối với việc người bệnh đột nhiên chảy máu, những gì anh cần làm không phải là lùi về sau một bước, mà là tiến lên phía trước một bước. Trong đầu anh cũng có quy trình cầm máu, anh đối mặt với tình huống xảy ra đột ngột có thể đưa ra một số lựa chọn. Đây chính là tố chất. Mà Trần Thương, với tư cách là bác sĩ hàng đầu, đương nhiên anh sẽ có những biện pháp xử lý và kỹ thuật cao hơn. Vì thế anh đã kịp thời ngăn hành vi của Hầu Lượng lại. Sau đó thực hiện các biện pháp xử lý mới. Phẫu thuật từ từ tiến hành, cuối cùng, Trần Thương đã hoàn thành xong tất cả các bước. Trần Thương nhìn hai cái ống dẫn với vẻ hài lòng, trong lòng hơi kích động. Anh làm được vào lúc nguy hiểm của người bệnh, anh không ngờ rằng bản thân có thể nghiên cứu ra được một giải pháp tốt như vậy. Thật sự hơi bất ngờ. Loại phấn kích này không giống trước đây. Khi trước kia, Trần Thương thường là dựa vào phần thưởng do hệ thống cung cấp, thế nhưng lúc này, Trần Thương là dựa vào chính mình. Loại cảm giác này rất huyền diệu, rất thần kỳ, cũng rất có cảm giác thành tựu. 5 phút sau, khi kiểm tra các dấu hiệu sự sống, Trần Thương quay người, bắt đầu truyền máu. Khoa truyền máu và y tá vội vàng bắt đầu chuẩn bị. Thấy huyết áp tâm thu trở lại 110mm thủy ngân, Trần Thương vội vàng nói, được rồi, chuẩn bị phẫu thuật, tiến hành thay thế động mạch chậu. Nghe thấy lời nói của Trần Thương, tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị. Có điều, càng bất an hơn chính là nhìn người bệnh trên bàn phẫu thuật, họ hơi lo lắng, cũng hơi khẩn trương. Họ cũng không quá chắc chắn, tác dụng của việc xử lý này là gì. Thế nhưng Lương Thái biết rõ Trần Thương càng biết rõ hơn thời gian phẫu thuật sau đó, cho dù Trần Thương có chặn máu như thế nào, họ phát hiện, cũng không làm mạch máu giãn nở quá mức gây ra vỡ mạch máu. Khi Hầu Lượng cảm thấy áp lực trên thành mạch máu, chợt phát hiện, áp lực cũng không quá lớn như tưởng tượng. Phương pháp xử lý hai ống dẫn của Trần Thương dường như có thể ngăn chặn máu, khéo léo cân bằng áp lực máu. Loại phương pháp tự chủ đơn giản này nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng chẳng ai ngờ lại nó lại có tác dụng lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều phấn khích lên phẫu thuật tiếp tục tiến hành. Trần Thương thật ra cũng hơi lo lắng bất an, anh liên tục phát hiện ra phẫu thuật này rất không đủ. Dù sao cũng là lần đầu tiên anh thao tác. Trong một hoàn cảnh đơn sơ như vậy, không có chuẩn bị đầy đủ, chỉ sử dụng tài nguyên có hạn sáng tạo ra kỹ xảo phẫu thuật. Việc này đã rất lợi hại. Nếu như cho Trần Thương thêm thời gian, có lẽ anh có thể nhận được hơn rất nhiều trong lúc nhất thời. Cả người Trần Thương tràn đầy động lực. Thời gian sau đó, tiếp tục tiến hành phẫu thuật. Độ khó trước mắt của phẫu thuật thay thế động mạch chậu đối với Trần Thương, phẫu thuật cũng không quá lớn. Mà phương pháp xử lý này đối với Trần Thương có thể giúp buông lỏng cảnh giác, để lúc anh xử lý động mạch chậu, có thể bớt lo lắng về vỡ khối tường kép trên động mạch ngực và động mạch bụng. Chỉ cần duy trì huyết áp tốt, tránh sự mở rộng và co lại dẫn đến sự rung động của thành mạch máu thì sẽ không làm cho tường kép bị vỡ. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mọi người ai cũng không dám buông lỏng cảnh giác, mà Hầu Lượng đứng bên cạnh Trần Thương, nghiêm túc quan sát và học tập. Cơ hội chớp mắt là qua, có người nói, cuộc đời chỉ có 7 cơ hội để thay đổi số phận. Thế nhưng, cũng có người nói, trong cuộc sống, khắp nơi đều là lựa chọn, bất kỳ lúc nào, chỉ cần bạn đã chuẩn bị đầy đủ, thì ở đâu cũng sẽ có cơ hội. Trong nháy mắt, Hầu Lượng suy nghĩ rất rõ ràng. Năm nay anh đã 48 tuổi, đang ở thời kỳ phong độ đỉnh cao. Là chủ nhiệm của Bệnh viện Nhân dân tỉnh mà chưa đến 50 tuổi. Đây là một sự vinh dự đối với bất kỳ vị bác sĩ nào, mà còn là vinh dự hàng đầu. Thế nhưng đối với Hầu Lượng lại không phải như vậy. Hầu Lượng đến từ Trường Sa, tốt nghiệp ở Tương Nhã. Dê Dê, một thành phố thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Là nhân tài được đưa đến An Dương, bản thân bác sĩ Hầu Lượng chính là phó chủ nhiệm, trải qua 10 năm rèn luyện, cuối cùng trở thành chủ nhiệm. Thật ra, đối với bất kỳ tỉnh nào, Bệnh viện Nhân dân tỉnh đều là bệnh viện đa khoa lớn nhất của tỉnh. Tỉnh Đông Dương cũng không ngoại lệ. Từ góc độ này mà nói, Hầu Lượng đã là một người chiến thắng. Đối với rất nhiều người trong tỉnh thì đều là như thế. Nhưng đối với Hầu Lượng lại không phải như thế. Anh đến An Dương 10 năm, kỹ thuật có tăng thêm một chút, cơ hội phẫu thuật càng nhiều, năng lực thực hành mạnh hơn, tinh thần trách nhiệm cũng nặng hơn. Thế nhưng, khoảng cách phát triển cao nhất lại càng xa hơn. Có đôi lúc, Hầu Lượng đặt tay lên ngực tự hỏi, những thứ này đều là thứ mình muốn à? Mục đích của anh không phải là quốc gia à? Đã bao lâu rồi, Hầu Lượng không phải đều là mơ mình được đứng trên sân khấu quốc tế hay sao? Xuất thân từ Tương Nhã, có sự tự tin đến như vậy. Thế nhưng, trong những năm nay, bản thân đã tiến bộ được bao nhiêu? Có lẽ bản thân cần phải học tập và tiến bộ lại. Nghĩ đến đây, Hầu Lượng bất đắc dĩ nhìn qua Trần Thương, trong lòng mong đợi nhiều hơn vài phần. Việc Trần Thương muốn thành lập trung tâm cấp cứu đã sớm được lan truyền. Trung tâm cấp cứu An Dương dựa trên An Dương, phát triển tỉnh Đông Dương, tỉnh Hà Bắc và các tỉnh xung quanh, dựa theo sự phát triển hình quạt của khu vực, thành lập giải đất trung tâm cấp cứu. Đây là kế hoạch phát triển lúc đầu của tỉnh Nhị Viện. Trong mắt người khác, đó là một giấc mơ ngu ngốc. Thế nhưng, nếu như Trần Thương có thể ngốc đủ 10 năm, Hầu Lượng cảm thấy không phải là không thể nào. Chữa bệnh, nhìn thấy cuối cùng không phải là lầu cao hay không cao, mà là bác sĩ có tài giỏi hay không. Bệnh viện thủ đô, có mấy tòa là nhà cao tầng, cái nào không phải là lầu nhỏ bị hư hỏng. Thậm chí so với một số khu viện của bệnh viện cấp huyện đang khởi công xây dựng thì cũng không so sánh nổi. Thế nhưng, bởi vì cái gọi là núi không tại cao, có tiên thì linh. Dê dê, ý nói sự nổi tiếng, danh tiếng của núi không phải vì độ cao của núi, mà là vì thần tiên, linh thiên, ở nơi đó. Vì thế, Hầu Lượng đột nhiên cảm thấy, mình có thể có nhiều sự lựa chọn hơn. Hơn nữa, triết lý phát triển cốt lõi của Bệnh viện Dân Nhân tỉnh là tìm kiếm sự ổn định, đây chính là sự đan xen của nhiều vấn đề. Hầu Lượng một lòng muốn sáng tạo và phát triển, việc này không dừng lại ở sự hài lòng với bản thân. Anh không giống với Trương Bồi Nghĩa. Chương 1318, xoay chuyển tình thế đúng lúc này, việc mà Trần Thương vừa rồi tốn mất nửa tiếng để xử lý, bây giờ nhìn lại lại là một việc rất quan trọng, không chỉ giúp hàn gắn mạch máu lại, mà còn dựng được một cây cầu nối vững chắc để cung cấp máu cho các bộ phận quan trọng. Phẫu thuật không ngừng tiến hành, ưu điểm của phương pháp này càng hiện ra nhiều hơn. Não có sự chọn lọc của nội khí quản tuần hoàn ngoài cơ thể có thể giúp mô não được cung cấp máu và oxy, ngăn ngừa tổn thương não. Đồng thời, mạch máu được ghép nằm giữa động chủ bụng, có thể tiến hành cung cấp máu cho động mạch thận và động mạch thường tinh. Hầu Lượng càng nhìn càng ngạc nhiên, càng xem càng kích động. Anh dám đảm bảo, trước nay Trần Thương chưa từng làm loại xử lý này, hơn nữa bản thân loại xử lý này cũng là do cố ý nghiên cứu cho người bệnh. Do thành mạch máu của người bệnh có tính đàn hồi yếu, nhiều chỗ tường kép vốn phẫu thuật đã rất khó khăn giờ lại càng trở nên nguy hiểm hơn. Vì thế, những gì Trần Thương đang làm bây giờ thật sự là dậm chân tại chỗ. Nghĩ đến đây, Hầu Lượng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Việc này có lẽ chính là siêu lợi hại tự thành lập một phe, có thể bình tĩnh ứng phó với bất kỳ loại tình huống nào. Thậm chí, loại kỹ thuật này, Hầu Lượng thề, sau khi nó được hoàn thiện chắc chắn sẽ trở thành phương pháp điều trị hàng đầu thế giới. Cũng giống như phẫu thuật vòi voi, nó sẽ trở thành một thao tác kinh điển trong phẫu thuật động mạch chủ. Thậm chí, sự tồn tại của loại phẫu thuật này sẽ làm giảm đáng kể tỷ lệ chảy máu trong phẫu thuật, làm giảm tỷ lệ tử vong tuần hoàn ngoài cơ thể thông qua bắt cầu và đặt nội khí quản động mạch nách, còn có thể duy trì tưới máu não có chọn lọc, làm giảm tỷ lệ bệnh biến chứng. Cẩn thận suy nghĩ, Hầu Lượng cảm thấy hơi xúc động. Bản thân có thể tận mắt chứng kiến sự ra đời của một huyền thoại. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, Hầu Lượng cảm thấy cả đời anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Ông trời không phụ lòng người. Nghĩ đến đây, Hầu Lượng vội vàng cẩn thận giúp đỡ Trần Thương hoàn thành mỗi một chi tiết dù là nhỏ nhất. Thậm chí, trong lòng anh đã hạ quyết tâm. Từ chức chỉ cần Trần Thương bằng lòng để anh vào trung tâm cấp cứu và trở thành chủ nhiệm của một tầng lầu, anh sẵn sàng từ bỏ chức trưởng khoa ngoại khoa tim của Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Dứt khoát từ chức khoảng thời gian này, anh sẽ tận dụng cơ hội này, đi theo bên cạnh Trần Thương để học hỏi. Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng. Ròng rã trong 5 tiếng đồng hồ, Trần Thương xử lý toàn bộ đều cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng mạch máu của người bệnh thật sự là quá rắc rối. Muốn tìm một miệng thích hợp để nối lại cũng rất khó khăn. Rất tốn sức để xử lý. Tất cả các khu vực bị tổn thương trong cơ thể người bệnh, thậm chí là bộ phận có khả năng gây ra bóc tách động mạch chủ đều đã được Trần Thương xử lý toàn bộ. Mặc dù độ khó rất cao, thế nhưng Trần Thương lại rất vui vẻ. Hôm nay nhận được quá nhiều, cơ bản là phẫu thuật không cần đến thời gian dài như vậy, thế nhưng Trần Thương đã không ngừng phát hiện và nghiên cứu. Làm hết khả năng để nhanh chóng hoàn thiện phương pháp, vì thế nên mới tốn thêm nhiều thời gian. Hôm nay, bác sĩ gây mê Lương Thái xem như đã hiểu rõ từ đầu đến cuối câu nói kia của đàn anh Chu Hàn. Giáo sư Trần này quá lợi hại, Lương Thái bất đắc dĩ lắc đầu. Phẫu thuật đã sắp đến hồi kết. Hầu Lượng nhìn thấy Trần Thương hơi mệt mỏi, bất đắc dĩ nói, giáo sư Trần, anh nghỉ ngơi một lát đi, để tôi làm là được rồi. Trần Thương gật đầu, ừ, được. Trần Thương rất hài lòng đối với Hầu Lượng. Mặc dù Hầu Lượng hơi không thông thạo về phẫu thuật thay thế động mạch chủ, thế nhưng kiến thức cơ bản rất vững chắc. Đặc biệt là lúc nối lại mạch máu, Hầu Lượng cũng có tham gia. Có thể nhìn ra, Hầu Lượng là một nhân tài hiếm có. Đáng tiếc nếu như sau khi trung tâm cấp cứu được xây dựng, chắc chắn là cần chiêu binh mãi mã, đưa vào một lượng lớn nhân tài. Nếu như đến lúc đó, đến một chút là có thể kiểm soát được cửa hàng rồi. Còn với Hầu Lượng, Trần Thương lắc đầu. Từ bỏ chức vị trưởng khoa của Bệnh viện Nhân dân tỉnh để đến cấp cứu tỉnh nhị viện làm tổ trưởng tổ điều trị khoa ngoại tim. Phàm là người có đầu óc bình thường thì cũng chưa chắc đã đồng ý sang năm, chắc chắn sẽ trở thành một năm khó khăn. Sau khi bản thân trở thành chủ nhiệm, việc cần suy nghĩ sẽ chỉ càng nhiều hơn. Không mất nhiều thời gian, phẫu thuật đã hoàn toàn kết thúc. Lương Thái bất đắc dĩ khen ngợi, giáo sư Trần, cậu quá lợi hại. Với lời khen ngợi của Lương Thái, mọi người bắt đầu dồn dập vỗ tay. Người bệnh từ đầu đến cuối, lượng máu truyền đạt tới 4.500 ml. Thế nhưng, đại đa số đều là máu tự thân. Máu do khoa truyền máu chuẩn bị cơ bản vẫn còn đang ướp lạnh, ngoại trừ 1.000 ml đã được làm nóng sơ bộ thành công lúc đầu, còn lại căn bản là không dùng đến. Phẫu thuật quá thành công, mọi người bắt đầu vỗ tay chúc mừng Trần Thương. Lúc này, trên người Trần Thương toàn là vết máu. Lúc máu tươi phun ra, Trần Thương không nhúc nhích tí nào. Không phải bởi vì Trần Thương né không kịp, mà đơn giản là bởi vì cô y tá phía sau anh không đeo khẩu trang. Máu nóng hổi này nếu như phun lên trên mặt, không nói đến cảm giác chấn động kia, chỉ nói đến người bệnh có bệnh truyền nhiễm làm người khác kiêng kỵ hay không mà thôi. Vì thế, toàn bộ quá trình đều khiến cô y tá cảm động rơi nước mắt đối với Trần Thương, làm tốt mỗi một công tác. Thật ra, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ. Tiếng vỗ tay bên trong phòng phẫu thuật là âm thanh mà Trần Thương muốn nghe thấy nhất. Còn sự im lặng, lại là không muốn nhìn thấy nhất. Phàm là có tiếng cười nói, có tiếng vỗ tay, điều này đã nói rõ phẫu thuật thành công. Mà sự im lặng thì lại mang ý nghĩa ca phẫu thuật lành ít dữ nhiều. Người bệnh trực tiếp được Trương Bồi Nghĩa chuyển đến ICU để tiến hành giám sát. Mà Trần Thương vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy Ngụy Trúc Hoa và Lý Huy đang đứng ở cửa chờ đợi. Giáo sư Trần, vất vả rồi, Ngụy Trúc Hoa vui vẻ nói. Ngụy Trúc Hoa, người tận mắt thấy chứng kiến ca cấp cứu, lúc này thật sự thấy rất nhiệt huyết. Thậm chí trong lòng tràn ngập sự kích động và trào dâng. Trần Thương cười nói, chủ nhiệm Ngụy. Đây là chuyện mà tôi nên làm. Bên này tiện tay đem áo phẫu thuật dính đầy máu ném vào trong thùng rác. Ngụy Trúc Hoa gật đầu, đưa tay vỗ vai của Trần Thương, tốt, chờ khi đào tạo của cậu kết thúc, tôi sẽ cho cậu một bất ngờ. Trần Thương nghe xong, lập tức sửng sốt, bất ngờ. Ngụy Trúc Hoa cười ha ha, đúng vậy. Đảm bảo cậu sẽ hài lòng về bất ngờ đó, khoan hãy nói. Câu nói này khiến Trần Thương càng thêm mong chờ hơn. Lý Huy đối với Trần Thương cũng vô cùng cảm kích, nhưng loại cảm kích này không giống nhau. Đến 40-50 tuổi, cách nhìn của con người về giá trị và cuộc sống đã sớm được cố định. Làm sao có thể dễ dàng thay đổi được? Trần Thương cũng lịch sự gật đầu. Lý Huy cố gắng biểu hiện tương đối thân quen với Trần Thương, mở miệng là anh em Trần, muốn kết giao bắt chuyện. Thế nhưng Trần Thương cũng không quá mặn mà. Chương 1319, cái này. Có rất nhiều khối u liên hệ với khách luôn tương đối rắc rối, bởi vì bạn sẽ không bao giờ biết được suy nghĩ thật của đối phương là gì. Nhạc đào của khoa chẩn đoán hình ảnh nhìn qua Trần Thương, nhìn lãnh đạo đang tán gẫu với anh nên cũng không tiện quấy rầy. Mấy người bác sĩ gây mê Lương Thái, Trương Bồi Nghĩa và Hầu Lượng cũng như thế. Bây giờ họ đầy những câu hỏi muốn tìm Trần Thương để giải đáp, nhưng họ cũng ngượng ngùng không muốn cắt ngang lời của lãnh đạo. Giáo sư Trần, vất vả lâu như vậy, ai u, bây giờ cũng đã 9 giờ rồi, như vậy đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm nha. Tôi sắp xếp một chút. Lý Huy cười cầm lấy điện thoại muốn gọi điện sắp xếp. Trần Thương vội vàng từ chối, Không cần đâu, viện trưởng Lý, tôi chuẩn bị về nhà, bố vợ nói đã để lại đồ ăn cho tôi. Lý Huy nghe xong, vội vàng cười nói, cậu xem, tôi đã quên mất chuyện này, như vậy đi, hôm khác tôi mở tiệc, gọi thêm viện trưởng Tần, mọi người cùng ngồi lại, anh em bệnh viện tỉnh nhất tỉnh nhị chúng ta, chắc chắn phải tăng cường luyện tập, thường xuyên hội chẩn. Nghe thấy lời này, Trần Thương trong lòng cười giễu. Cái này nói thật nhẹ nhàng. Hội chẩn ngoài viện. Lúc đầu khi cựu chủ nhiệm của tỉnh nhị viện bệnh tình nguy hiểm. Sau đó xin nhân dân tỉnh hội chẩn, cử đến cũng chỉ là chủ nhiệm bình thường. Hội chẩn, phi đao và mời chuyên gia là ba phương pháp ngoại viện khác nhau. Hội chẩn là giá rẻ nhất, có phí tư vấn từ hàng chục đến hàng trăm nhân dân tệ. Mà phi đao khá đắt, nhưng chủ yếu là do người bệnh chịu chi phí. Mời chuyên gia thì là một phương thức hợp tác của bệnh viện chịu chi phí chuyên gia, mục đích chủ yếu của mời chuyên gia đến là để nâng cao sức ảnh hưởng của bệnh viện. Lý Huy này nghĩ thật tốt có điều, Trần Thương chẳng qua là cười nói, được thôi, thường xuyên liên lạc Ngụy Trúc Hoa không để ý đến những chuyện này. Sau khi lưu lại phương thức liên lạc với Trần Thương, sớm đã rời đi. Thời gian không còn sớm. Sau khi Trần Thương rời khỏi bệnh viện, anh tìm đến một khu chợ đêm cách đó không xa đèn còn chưa tắt. Gọi một đống xiên nướng, như hàu, rau hẹ, một loại thận, hai chai bia của quán đồ nướng. Một miếng xiên nướng, một ngụm bia. Ban đêm của ngày hè thiêu đốt, Trần Thương không khỏi cảm thấy khó chịu sau ca phẫu thuật. Người đến độ tuổi trung niên, Trần Thương hơi cảm giác giống Trương Chí Tân, cái thận này, ăn rất ngon, bây giờ cũng không cảm thấy mùi hôi tanh nữa. Vào lúc này, âm thanh nhắc nhở vang lên. Đinh! Chúc mừng ngài đã tiêu diệt bốt vương giả cấp 90, hoàn thành phẫu thuật bóc tách động mạch chủ, nhận được phần thưởng phong phú. Nhận được phần thưởng, 1. Nhận được một sách kỹ năng phẫu thuật cấp hoàn mỹ. 2. Nhận được 3 tấm thẻ tinh luyện cấp đại sư. 3. Đăng cấp 2. Nhìn thấy hệ thống khen thưởng, Trần Thương lập tức sững sờ. Sách kỹ năng cấp hoàn mỹ phần thưởng như vậy đã trả lại hồi vốn của cả ca phẫu thuật. Mà đăng cấp V2 cũng trực tiếp làm cho Trần Thương chính thức đặt chân lên cấp 61. Trần Thương biết rõ, có thể sử dụng găng tay cảm ứng của bản thân rồi. Duy chỉ có thẻ tinh luyện làm Trần Thương hơi không hiểu. Đây là cái gì? Thẻ tinh luyện, có thể chiết xuất ra bộ phận tinh hoa trong phẫu thuật, sau khi sử dụng, có thể căn cứ vào phẫu thuật để nhận được sách kỹ năng liên quan. Vật phẩm là cấp đại sư, tham gia phẫu thuật có thể tự động tăng lên đến cấp đại sư. Sau khi Trần Thương nghe thấy, lập tức sửng sốt. Vật này. Ánh mắt Trần Thương đột nhiên sáng lên. Anh nhớ đến ca phẫu thuật hôm nay, anh quyết định sử dụng thẻ tinh luyện. Hôm nay Trần Thương rất hài lòng đối với cách xử lý bệnh tình đặc biệt cho người bệnh. Nhưng cách xử lý này không được gọi là một thuật thức phẫu thuật. Nếu như hình thành một loại thuật thức phẫu thuật, Trần Thương hoàn toàn có thể làm giảm tỷ lệ tử vong và tỷ lệ bệnh biến của phẫu thuật thay thế động mạch chủ ngực, bụng đây chính là một thứ đồ tốt nhưng Trần Thương chỉ chẳng qua là mới có một chút cấu tứ, đối với thuật thức hoàn chỉnh còn có một chút khoảng cách mà bây giờ thẻ tinh luyện này xuất hiện, trực tiếp làm Trần Thương hơi hưng phấn. Đồ tốt thật sự là thứ đồ tốt. Trần Thương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chọn tinh luyện. Đinh. Đang trong quá trình tinh luyện. Chúc mừng ngài đã tinh luyện thành công, nhận được sách kỹ năng cấp đại sư, phẫu thuật thay thế động mạch chủ cộng thêm phẫu thuật giá đỡ vòi voi. Xin đặt tên. Trần Thương vui mừng không xiết phẫu thuật thay thế động mạch chủ cộng thêm phẫu thuật giá đỡ vòi voi. Phẫu thuật giá đỡ vòi voi. Rất sống động. Nhưng mà đặt tên. Phẫu thuật giá đỡ vòi voi Trần Thị thì thế nào? Tự động đặt tên là phẫu thuật giá đỡ vòi voi Trần Thị. Trong lòng Trần Thương không nhịn được vui mừng, từ hôm nay trở đi. Kho kỹ năng Trần Thị lại tăng thêm một thành viên mới đắc ý, tôm hùm đất của cậu đến rồi đây ông chủ cười mang đến. Trần Thương hài lòng nhấp một ngụm bia, đeo bao tay đang muốn ăn tôm, đột nhiên một cơ thể nhào đến. Trần Thương biến sắc. Hai tay dùng sức nhéo một cái, cảm thấy bao tay cũng cảm nhận được rất nhiều thứ. Cái này, khối u hơi nhiều. Trần Thương giống như một đứa trẻ tò mò. Vừa vặn có được cảm giác găng tay, vốn dĩ kế hoạch của anh là đi tự mình cảm nhận xác tôm, tìm kiếm một phương pháp khoa học hữu hiệu dùng ít sức để bóc tôm. Thế nhưng anh không ngờ, thứ đầu tiên mà anh cảm giác được lại là một người đối với việc này, tố dưỡng chuyên nghiệp của Trần Thương vẫn phải phát huy sâu sắc. anh cũng không bởi vì đối phương là nữ thì mà kỳ thị người ta. Cũng không bởi vì đối phương chưa đăng ký đã cưỡng ép để cho mình tiến hành bắt mạch mà trách cứ người ta. Càng không bởi vì dáng dấp cô ta có đẹp hay không mà sinh ra thành kiến. Dù sao, làm bác sĩ nên đối xử công bằng. Trần Thương suy nghĩ một chút, thở dài, thôi được rồi làm bác sĩ, vẫn là phải có cái tâm của người bác sĩ. Nghĩ tới đây, găng tay cảm nhận của Trần Thương phát huy đến cực hạn, nhắm mắt lại, dùng hết khả năng để cảm giác. Ừm, một cái. Hai cái. Ngạch không đúng. Có thể là khối u cũng không phải u sơ. Mắt Trần Thương lập tức sáng lên, cái găng tay cảm nhận này cũng thật là lợi hại mà. Quả nhiên Trần Thương rõ ràng cảm giác được trong đó có một khối u lớn, rất cứng, độ hoạt động cũng không tốt. Đó cũng không phải cảm giác của u sơ tuyến vú hay bướu thịt, hình chiếc lá này sẽ là cái gì đây? Nghĩ tới đây, Trần Thương bắt đầu cảm nhận rõ hơn đường nét. Không thể không nói, cái ung bướu này là có thể rõ ràng chạm đến biên giới, phạm vi và hình dạng. Mà ung thư và chứng viêm bởi vì có kết hạch tính, kéo dài ra xung quanh cho nên ranh giới mơ hồ. Kết hợp với độ cứng và độ hoạt động của nốt sần, Trần Thương không nhịn được nhíu mày. Cái này hình như không phải hiện tượng tốt gì cả. Bình thường thì độ cứng cao nhất của ung thư, u sơ tuyến vú và ứ sữa u nang mặc dù cũng khá là cứng nhưng có tính dẻo dai và tính đàn hồi. Giống như u cục cao su, mà cảm giác ung thư giống khối gỗ. Mà tương tự, ung thư và chứng viêm bởi vì có tính kết hạch mà khiến tổ chức xung quanh dính liền, hạn chế độ hoạt động, càng là thời kỳ cuối thì sẽ càng cố định. Chương 1320, hay là vào trong phòng, cậu khám cho kỹ một chút. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhìn kỹ người phụ nữ vài lần. Lập tức sửng sốt một chút, gì? Thím mập cũng sửng sốt nhìn Trần Thương, ồ. Tiểu Trần hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, chẳng ai ngờ rằng sẽ khéo như vậy, lại gặp được nhau ở đây. Cuộc đời từ khi nào mà có cảm giác không gặp lại? Dì à, dì mau ngồi đi. Trần Thương vội vàng chào hỏi rồi mời dì ngồi xuống, chuẩn bị nói rõ mọi chuyện vừa rồi với dì. Mặc dù nói bệnh ung thư vú không quá nghiêm trọng, thế nhưng nếu như bị thay đổi vị trí, vấn đề cũng không ít. Dì mập nghi ngờ nhìn thoáng qua Trần Thương, vuốt ngực, lực tay của tiểu tử này khá lớn nhưng dì cũng biết, mới vừa rồi là mình không đứng vững, không ngờ một cái ngửa ra sau đã suýt nữa ngã xuống đất, nếu không phải được Trần Thương đỡ thì đã sớm bị ngã cho thất điên bát đảo. Cơ thể của mình mập như vậy, nếu thật là bị ngã choáng váng một cái, sợ là sẽ xảy ra vấn đề nha. Đây cũng không phải là người khác, chính là khi Trần Thương còn thực tập ở tỉnh nhị viện, dì mập là chủ nhà trọ ở thôn Thành Trung. Tiểu Trần à, đã lâu không gặp, dì mập hình như trời sinh khá là hiền lành. Gặp được Trần Thương thì cũng rất vui mừng. Trần Thương gật đầu, đúng vậy ạ, hôm nay vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy mấy món ăn đường phố này, cháu tới đi dạo, ăn một chút gì đó. Dì mập nghe vậy thì nhìn đánh giá Trần Thương một chút, mắt sáng rực lên, bất đắc dĩ nói, vậy. Còn độc thân chứ hả? Nghe thấy thím mập hỏi như vậy, trong lòng Trần Thương lập tức lọc bọc một tiếng. Còn chưa kịp nói chuyện, thím mập cúi đầu nhìn một đống sâu nướng trên bàn của Trần Thương, không khỏi ngẩn người im lặng 3 giây mới đột nhiên quan tâm nói, Tiểu Trần, tuy cháu chưa có đối tượng nhưng cũng không thể ăn bậy bạ như thế. Trần Thương không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, hơi lo lắng bất an, cái này. Dì à, cháu không phải cố ý. Trần Thương liên tưởng tới chuyện xảy ra vừa rồi, không hiểu lo lắng, hiện tại sợ rằng dì chủ nhà sắp bắt anh phụ trách, trong lòng vừa kinh ngạc lại vui, lo lắng bất an. Dù sao, nếu như dì này thật sự bị ung thư vú, đúng không? Hơn ức tài sản, thật nhiều nhà lầu. Sau khi xong việc, cũng coi như là phấn đấu nhiều năm mới có được. Thế nhưng bây giờ Trần Thương cũng không phải loại người này. Anh không nhìn được cười nói, dì à, thật ra cháu đã có đối tượng, không đúng, nói đúng hơn thì chúng cháu đã kết hôn, chúng cháu đã lĩnh chứng rồi. Dì mập nghe xong, cười ha ha một tiếng, dì còn không biết cháu à. Lại khoác lác sau khi nói xong, dì mập khẽ vươn tay, chỉ vào đầu đường phố. Nhìn thấy không? Tiểu Trần, đây là giang sơn dì cho các cháu. Phố ăn vặt Bình Dương, lời lúc này của thím mập, tràn đầy lòng tin, phóng khoáng, tự do. Cái này, dì biết được sau khi con gái dì trở về, dì sẽ quyết định, phải chừa chút đồ lại cho con rể của mình. Nói đến đây, dì mập khẽ vươn tay, một nhân viên công tác vội vàng chạy tới, thưa bà chủ, có chuyện gì không? Thím mập chỉ vào Trần Thương, nhìn thấy chưa? Gương mặt này, sau này tới đây, uống cái gì cũng được miễn phí. Nhân viên lập tức sửng sốt, rõ ràng hơi mơ màng. Nhưng vẫn gật đầu, vâng, thưa bà chủ. Trần Thương không nhịn được nhìn thoáng qua bốn phía, toàn bộ một cái phố ăn vặt này. Dài cỡ nào chứ, nhìn ánh mắt của dì mập, Trần Thương không hăng hái thở dài. Đời người mà khó khăn nhất chính là lựa chọn. Dì mập cúi đầu, hạ giọng, tiểu Trần, thật ra dì vẫn luôn rất xem trọng cậu. Mặc dù cậu nghèo, nhưng cậu đẹp trai, hơn nữa còn có tiền đồ. Hay là, để dì giới thiệu đối tượng cho cháu nhé, con gái dì trở về nước sẽ đi làm ở bệnh viện chỉnh hình Chí Tân. Hay là hôm nào giới thiệu hai đứa gặp nhau. Trần Thương vội cười, khoát tay áo, không cần đâu dì. Cháu thật sự đã kết hôn, cháu không mang theo giấy kết hôn, nếu không thì cháu đã cho dì xem rồi. Ngay lúc này, trong đầu Trần Thương đột nhiên hiện ra chuyện vừa rồi, bất đắc dĩ nói, nhưng dì à, có chuyện này cháu phải nói với dì, vừa rồi cháu bắt mạch ở ngực dì, cháu cảm nhận được khối u, mà còn không nhỏ, thậm chí cái khối u này còn chưa chắc chắn là lành tính, có thể là ác tính. Đang lúc nói chuyện, mặt dì mập biến sắc, tiểu Trần, ý cháu là. Trần Thương giải thích, dì mập, dì không cần lo lắng, cháu cảm thấy có thể là ung thư vú. Dì mập nghe xong lập tức bị giật mình, bất cứ người phụ nữ nào khi nghe thấy vậy thì trong lòng cũng sẽ vô cùng lo lắng và sợ hãi. Dù sao thì đột nhiên có một người đàn ông tới sờ ngực mình, sau đó lại đột nhiên nói, có thể mình đã mắc bệnh ung thư vú. Chuyện này thật sự quá chấn động. Nghĩ tới đây, thím mập vội vàng nhìn chằm chằm Trần Thương, tiểu Trần, vì sao cháu lại nói như vậy? Trần Thương nhẹ gật đầu, vừa rồi khi cháu chạm vào, cảm giác được khối u của dì hình như không giống nhau lắm, tính chất lại cứng, mà độ dính liền còn tương đối cao, độ đàn hồi rất kém, tình trạng cũng không tốt. Nghe thấy Trần Thương nói vậy, dì mập vội vàng đứng lên, đi, vào trong phòng, cháu khám kỹ một chút xem. Có phải là có nhầm lẫn gì không? Nghe thấy lời nói của thím mập, Trần Thương nhẹ gật đầu, không chút từ chối. Nói thật đối với dì mập, Trần Thương vẫn tương đối cảm kích, không có dì mập thì bản thân Trần Thương sẽ rất khó khăn trong những năm vừa qua. Dì mập cũng rất chú ý đối với Trần Thương. Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ đành nhẹ gật đầu, quyết định hỗ trợ một phen chẩn đoán chính xác. Dứt khoát đi theo dì mập đến một phòng bệnh bên cạnh. Sau khi đi vào, sắc mặt của dì mập rõ ràng là hơi lo lắng, thậm chí người bệnh nữ này còn hơi sợ hãi. Mọi thứ một khi đã liên quan đến ung thư, đều không có cái gì là nhẹ. Mà bản thân Trần Thương chính là bác sĩ, mà còn hiểu rất rõ là trước đây dì mập thường rất hay đau đầu phát sốt gì đó, cũng không ít lần đến tìm Trần Thương nhờ giúp đỡ. Vừa vào phòng, thím mập chuẩn bị cởi áo. Trần Thương cũng nghiêm túc hỗ trợ chẩn đoán bệnh. Bắt mạch với tư cách là một bác sĩ chẩn đoán điều trị bên trong kỹ thuật chẩn đoán phân đoạn quan trọng nhất, với thao tác xem sờ gõ nhẹ nghe bên trong Trần Thương đã thu thập một lượng lớn thông tin, thật sự là rất khảo nghiệm kỹ thuật. Ngay lúc này, dưới lầu có một người con gái hơn 20 tuổi rất xinh đẹp đang đi tới. Người con gái ấy tên là Trương Du, gương mặt xinh đẹp, trông rất trẻ tuổi, cô ấy mở những món đồ ăn vặt trên đường phố ra, Trương Du nói thật là làm trò quá hiện tại. Cô cảm thấy mục đích mẹ mình mở bán đồ ăn vặt trên đường phố đơn thuần là hấp dẫn chính mình đến gặp bà. Thật là ngây thơ. Nghĩ tới đây, Trương Du đứng mở cửa ra và hỏi nam nhân viên nói rằng, Dương quản lý, mẹ tôi đang ở đâu? Nhân viên công tác do dự một lát, trên lầu. Vừa nói xong, anh đã hối hận. Chương 1321, chào cha. Trần, nam nhân viên công tác ấy cảm thấy, có phải là mình không nên nói ra hay không? Trương Du lên lầu mở cửa phòng sau đó tiến vào phòng, lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa cho nhảy một cái. Cô nhìn thấy mẹ mình đang trần truồng đứng ở nơi đó mà trước mặt mẹ mình lại là một nam thanh niên mặt trắng trẻo trông rất nhỏ tuổi đang ngồi đối diện, nhưng mấu chốt lại là tay của nam thanh niên đó lúc này đang lại đặt đứng ở nơi. Nghĩ tới đây, Trương Du vội vàng chuẩn bị ra ngoài. Thế nhưng mà dì mập và Trần Thương cũng tự nhiên phát hiện Trương Du đứng ở bên ngoài. Trong lúc nhất thời, sáu mắt nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên hơi xấu hổ. Dù sao thì Trần Thương cũng tương đối bình tĩnh thông dong, bởi vì Trần Thương đến đây là để khám bệnh. Mà dì mập thì cũng mây trôi nước chảy, từ trước đến nay có sóng to gió lớn gì mà chưa trải qua. Thế nhưng, Trương Du không được cô ấy không nghĩ là sẽ gặp tình cảnh như vậy. Trong lúc nhất thời, xấu hổ không gì sánh được, không biết làm sao. Dì Mập bình tĩnh cầm lấy đồ mặc lên người, con về rồi à. Để mẹ giới thiệu cho con một chút, đây là Trần Thương. Mặt Trương Du đỏ lên trong lòng là vừa sợ lại vừa vui. Nhưng xấu hổ càng nhiều thì lo lắng cũng càng nhiều. Vui vẻ chính là cuối cùng mẹ mình cũng tìm được đối tượng cho mình, không đến mức quá cô đơn, lẻ loi một mình. Lo lắng chính là, dáng vẻ Trần Thương này trắng trẻo nhỏ tuổi có phải là đang lừa gạt tình cảm của mẹ mình không? Dù sao thì mẹ của mình cũng có tiền lúng túng là. Không ngờ loại chuyện này, mẹ mình lại có thể làm chuyện này ở đây quá lúng túng, đây là con gái của dì. Trương Du sau khi Trần Thương nghe xong thì gật đầu cười nói, chào cô, tôi tên là Trần Thương. Sau khi Trương Du nhìn thấy Trần Thương, luôn cảm thấy hơi quen thuộc. Giống như là rất quen mặt, từng gặp nhau ở đâu rồi đột nhiên, mắt Trương Du sáng lên đây là Trần Thương à. Công việc của Trương Du là chỉnh hình ở bệnh viện Chí Tân sao có thể không nhận ra Trần Thương được. Đây chính là đầu bài của bệnh viện chỉnh hình Chí Tân bác sĩ chỉnh hình trăm vạn không ngờ. Thật là không ngờ luôn Trương Du càng nghĩ càng cảm thấy kích động. Nói thật. Khi Trương Du ở tại Hàn Quốc đã nghe nói đến bác sĩ chỉnh hình tốt nhất là Trần Thương, sau khi trở về nước tham gia công tác ở Bệnh viện Chỉnh hình Chí Tân. Càng rõ ràng hơn Trần Thương có giá trị và hàm nghĩa là như thế nào từ trước đến giờ trong mắt Trương Du. Trần Thương chính là một bậc thầy, một anh hùng, một người tài giỏi tài ba trong ngành chỉnh hình thế nhưng hiện tại. Cô ấy không ngờ, bậc thầy như Trần Thương lại có một ngày dính líu quan hệ với mình. Mà lại là một mối quan hệ phức tạp như thế này càng nghĩ, Trương Du thì càng cảm thấy vô cùng hưng phấn và kích thích. Trương Du, tự mình nghĩ đến mối quan hệ như thế hơi buồn cười. Dù sao, người ta cũng là giáo sư Trần rất có tiền tài mà lại còn vừa có ý với mẹ mình. Thế nhưng, ngoại trừ tiền tài, mẹ mình còn có cái gì? 300 cân thịt. Đúng thế Trương Du đột nhiên cảm thấy có lẽ thẩm mỹ của giáo sư Trần hơi không giống với người bình thường. Có thể. Đây chính là chân ái a. Nghĩ tới đây, trong lòng Trương Du vô cùng cảm động. Đối với chuyện tình cảm mẹ mình có thể tìm thấy một nam thanh niên ưu tú, Trương Du rất vui vẻ và hưng phấn. Thậm chí, Trương Du còn bắt đầu thay mẹ mình xin lỗi cha, dù sao người ta cũng là một giáo sư quá tốt, quá ưu tú rồi. Thế là, Trương Du vội vàng nói, giáo sư Trần. Không phải. Phải gọi là chú Trần một câu nói đã làm cho Trần Thương quá ngỡ ngàng tôi. Chú. Trần Thương xấu hổ cười nói, gọi tôi là chú sao? Thím Mập gật đầu, đúng đấy, Trần Thương cũng không phải là người lạ với gia đình chúng ta, mẹ và Trần Thương đây đã quen biết nhau hơn 3 năm rồi. Lúc con ở tại Hàn Quốc thì Trần Thương đã đến ở nhà chúng ta, lúc ấy, mẹ muốn giới thiệu Trần Thương cho con quen biết, thế nhưng lúc ấy con lại không muốn trở về nước. Trương Du nghe xong lập tức tỉnh táo tinh thần trở lại thì ra. Hai người đã ở chung với nhau 3 năm lần này, ánh mắt Trương Du nhìn mẹ của mình, trong ánh mắt của bà có ý gì chứ? Vội vàng nhìn Trần Thương, chủ động đưa tay, chào cha Trần Thương ngậm một ngụm nước trực tiếp phun ra ngoài. Chuyện gì đang xảy ra vậy, cái quỷ gì vậy? Lúc này đã làm cho Trần Thương trực tiếp hôn mê rồi. Gọi tôi là cha. Không chỉ có Trần Thương. Dì Mập cũng trợn tròn mắt nhìn cô. Mẹ, thật xin lỗi, con đã không quan tâm mẹ nhiều, cha, cảm ơn người đã chăm sóc mẹ con trong suốt thời gian qua. Trương Du gật đầu cảm ơn. Trần Thương nháy mắt lộn xộn. Dì Mập cũng lộn xộn cái quỷ gì vậy? Dì Mập bất đắc dĩ nói, con bị gì thế? Ngu rồi à? Người ta là Tiểu Trần. Sao con có thể gọi người ta là cha? Trương Du nhìn thấy mẹ mình trong dáng vẻ này, bất đắc dĩ lắc đầu, e giết. Có lẽ mẹ mình đang ngượng ngùng, mắc cỡ. Mẹ của con, mẹ yên tâm, con sẽ không kỳ thị cha Trần đâu, con tin tưởng Trần Thương là thật lòng thật tâm yêu thương mẹ, mẹ không cần có gánh nặng trong lòng đâu. Dù sao với một người ưu tú như giáo sư Trần đây, con sẽ không ngại gọi là cha đâu. Trần Thương rốt cuộc đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Trương Du đã hiểu lầm Trần Thương là tình nhân của thím Mập vậy nên mới mở miệng gọi anh là cha. Trong lúc nhất thời muốn nhức đầu cũng không được. Chớ nói nhảm, lúc đầu bác sĩ Trần đây đến nhà chúng ta để ở trọ, cũng là một bác sĩ của tỉnh nhị viện, hôm nay tình cờ chúng ta gặp nhau, Trần Thương nói ngực của mẹ có khối u, mẹ đã để cho Trần Thương kiểm tra. Trần Thương gật đầu, không sai, nếu ngày mai có thời gian, dì Mập sẽ cùng tôi đi đến bệnh viện để siêu âm vú. Để có một kết luận rõ ràng, tình trạng bây giờ là như thế nào? Thấy Trần Thương và mẹ mình không có tình ý gì với nhau, Trương Du lập tức đỏ mặt. Lúc này Trương Du vô cùng lúng túng nghĩ tới đây, Trương Du cũng cảm thấy hơi dở khóc dở cười. Rất cảm ơn ngài, bác sĩ Trần, đáng tiếc Trương Du cho rằng giáo sư Trần có thể sẽ trở thành cha của mình, dạy cho mình kỹ thuật chỉnh hình. Hiện tại xem ra, không có cơ hội nữa rồi. Nhưng, vào lúc này, Thím Mập đột nhiên nói, đúng rồi, con gái, con qua đây. Trương Du gật đầu. Con mắt dì Mập hơi sáng lên, cái này. Tiểu Trần, dì còn có chuyện hy vọng cháu có thể giúp dì. Dì luôn cảm thấy con gái của dì cũng có khối u, bác sĩ Trần thể kiểm tra nhìn giúp dì được hay không? Vừa nghe xong, mặt Trần Thương lập tức thay đổi, nghe thấy sự nhờ vả của dì Mập. Trong lúc nhất thời Trần Thương không kịp phản ứng lại, sở dĩ đồng ý một yêu cầu nhỏ của bản thân Thím Mập, mà hơn thế nữa bản thân Thím Mập đã có bệnh, về tình về lý, đã mang danh là một bác sĩ thì bản năng và trách nhiệm của một người lương y, Trần Thương cảm thấy bản thân mình cần phải cân nhắc một chút. Chương 1322, danh xưng bác sĩ vinh dự thế nhưng. Đối với Trương Du, Trần Thương. Không chỉ Trần Thương, Trương Du cũng hơi muốn hôn mê rồi, nhìn ánh mắt của mẹ mình đang chớp mắt điên cuồng nhìn về phía mình, Trương Du cực kỳ đỏ mặt. Cái này cũng quá là sốc nổi đi. Trần Thương vội vàng nói, cái này. Dì à, ngày mai mới có thể kiểm tra, chỉ cần một chút thời gian thôi, thế nhưng đây cũng không phải là sở trường của cháu. Nói xong, Trần Thương kéo Trương Du đi ra. Tôi nói với cô về bệnh tình của dì Mập. Trần Thương nói với Trương Du. Trương Du nhìn Trần Thương, hơi kích động, dù sao Trần Thương cũng là thần tượng của cô. Hôm nay lại xuất hiện ngay trước mặt cô, cho nên trong lòng cô cực kỳ khẩn trương và bối rối. Trần Thương gọi Trương Du đi ra ngoài, còn bởi vì bệnh tình của dì Mập. Ung thư tuyến vú là không thể kéo dài, huống chi là Trần Thương thông qua việc bắt mạch nách hạch bạch huyết của dì Mập, có cảm giác không thể chạm đến tuyến dịch lympha, đã có dấu hiệu thay đổi vị trí. Ngày mai cô phải lập tức đưa mẹ của cô đến bệnh viện kiểm tra một chút, dì Mập có thể là bị ung thư tuyến vú, phải mau chóng nằm viện và phải chuẩn bị phẫu thuật gấp. Trần Thương nói với Trương Du, chính là lo lắng cho bệnh tình dì Mập. Còn bản thân mình có bị hiểu lầm cũng không còn là chuyện quan trọng. Trương Du nghe Trần Thương nói như vậy, mặt tái đi, vội vàng gật đầu, tôi sẽ đưa mẹ đi kiểm tra. Cảm ơn bác sĩ Trần rất nhiều. Cảm ơn. Thật sự mẹ mình và bác sĩ Trần chỉ có mối quan hệ là bác sĩ và người bệnh. Trương Du nhẹ nhàng thở phào, thế nhưng trong lòng lại có cảm giác mất mát không hiểu. Kiểm tra trung cấp ở tỉnh Đông Dương đã xảy ra một việc ngoài ý muốn, thế nhưng chuyện này vẫn được công bố. Cho dù có giải thích như thế nào thì chuyện lần này y nguyên nhân viên y tế và người bệnh vẫn thiếu một câu nói để biểu hiện chuyện gì đã xảy ra. Hai bên đều là có trách nhiệm, viện trưởng bệnh viện tỉnh Nhân dân Lý Huy phải tự mình viết kiểm điểm. Giống như toàn bộ tỉnh Đông Dương, thậm chí cả nước không ít người làm việc cùng với các chuyên gia dồn dập nhau chỉ trích nhân viên y tế của bệnh viện sử dụng phương pháp kỹ thuật chữa bệnh, vệ sinh lạc hậu cho người bệnh. Thân là một bệnh viện cấp tỉnh lại không thể gánh vác, nhân viên y tế của bệnh viện nên có năng lực và trách nhiệm. Đối diện với mấy câu nói chỉ trích này, các bác sĩ cũng không thể phản bác. Dù sao, năng lực như thế này, thật sự là không rõ ràng. Nếu như năng lực kém thì họ thực sự không còn lời nào để nói nữa. Nhưng chủ nhiệm ngoại khoa tim hầu Lượng trực tiếp công bố tình huống của người bệnh Vương Mổ ra bên ngoài, bao gồm ghi chép hồ sơ nhập viện, quá trình lần đầu mắc bệnh, kiểm nghiệm sinh lý sinh hóa, hình ảnh kiểm tra. Đây chính là tất cả ghi chép từ lúc nhập viện của người bệnh, những thứ này đều là các loại báo cáo kiểm tra kiểm nghiệm. Còn mời các vị chuyên gia chỉ dẫn một cách tinh tế. Hầu Lượng trực tiếp nói. Ca bệnh này được công bố, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Quả nhiên, trên mạng nhanh chóng nhằm vào tình huống của người bệnh bắt đầu thảo luận. Cho dù là hiện tại biết rõ chẩn đoán bệnh sai lầm. Thế nhưng bệnh tình của người bệnh vẫn còn là bảo mật, người bên ngoài cũng không biết. Vì lẽ đó, trong lúc nhất thời trên mạng xuất hiện rất nhiều loại giải thích. Thế nhưng cho dù là họ biết rõ chẩn đoán bệnh người bệnh sai lầm, thế nhưng họ thật sự không thể chẩn đoán bệnh một cách chính xác được. Mà lúc này, Trần Thương lại tương đối xấu hổ, anh đã trở về thủ đô. Khi sáng hôm ấy, Trần Thương đang ngồi trong văn phòng, nhưng trong lòng lại mang một sự lo lắng bất an. Hiện tại, rất sợ Trần Thương nhiều người, với lại hôm nay sẽ công bố thành tích. Dù sao, người tham gia kiểm tra trung cấp cũng không nhiều. Thành tích cuộc thi giao tiếp với người máy cũng rất nhanh sẽ có kết quả. Thế nhưng, căn bản bây giờ Trần Thương lại không có thành tích. Đây là một chuyện vô cùng xấu hổ. Trong văn phòng, mọi người đều biết bác sĩ nội trú đứng đầu của họ đã kết thúc kiểm tra, cho nên dồn dập tới chào hỏi kết quả kiểm tra của Trần Thương như thế nào. Trần Thương cũng không tiện nói mình chỉ ra chỗ sai trong đề thi của giám khảo và chủ khảo được. Loại chuyện này nói ra quá lúng túng. Trần Thương cũng không lên tiếng. Im lặng. Vào lúc này, lại là vũ khí tốt nhất. Mọi người nhìn thấy Trần Thương im lặng. Sau đó đột nhiên sửng sốt. Giáo sư Trần. Không phải anh. Không qua chứ. Trần Thương. Mã Nguyệt Khuyên ngồi bên cạnh Trần Thương, một bộ người từng trải bắt đầu giống như đàn anh đàn chị khuyên bảo Trần Thương. Trần Thương, tôi cho cậu biết, cuộc sống chính là như vậy. Lên voi xuống chó chính là một quy luật tự nhiên. Trải qua chuyện này sẽ trở thành vũ khí của cậu. Thấy Mã Nguyệt Huy cười trên nỗi đau của người khác, Trần Thương thật sự rất là bất đắc dĩ. Vào lúc này, chủ nhiệm Hầu tổ trưởng tổ 2 đi đến, ai? Giáo sư Trần à, lúc tôi coi thi, nghe nói đã xuất hiện sai lầm trong đề thi ở bên An Dương kia đúng không? Trần Thương không muốn trả lời vấn đề này. Rất nhanh, Trương Viễn vội vàng cầm điện thoại chạy vào. Mọi người hãy xem. Hiện tại đề thi của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Đông Dương đang rất hot. Trương Viễn chỉ vào diễn đàn DHI nói. Tin tức này đã làm cho mắt mọi người sáng rực lên. Nghi vấn khó xử lý chẩn đoán bệnh ca chính là một chuyện rất thú vị mà còn rất có tính khiêu chiến. Người nào chẩn đoán càng chính xác thì cảm giác thành tựu lại càng lớn trong lúc nhất thời, mọi người trong văn phòng cũng xôn xao bắt đầu chẩn đoán bệnh. Trần Thương nhìn mọi người một cái, bất đắc dĩ thở dài. Thành tích của tôi khi nào mới có? Tôi rất khó khăn. Trần Thương nhìn đám người bình thường này, mở diễn đàn DHI ra xem, phát hiện đã có hơn 3 vạn bình luận chẩn đoán bệnh có đủ loại suy đoán. Phân tích cũng có đạo lý rõ ràng. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, đều có sự thiếu sót. Thậm chí những người rõ ràng cố ý lách qua tư duy thường quy để chẩn đoán bệnh. Trong văn phòng, Mã Nguyệt Huy bất đắc dĩ nói, cho tôi 10 phút. Tôi cho mọi người xem một đáp án chính xác. Những người khác cũng tràn đầy sự phấn khởi bắt đầu chẩn đoán bệnh. Thế nhưng, qua thật lâu, họ cũng chỉ có một chẩn đoán bệnh là tim đau thắt và cao huyết áp không ổn định. Căn bản không thể tìm thấy một dấu hiệu nào khác. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều tò mò. Giáo sư Trần, anh hãy tới xem cái đề này một chút. Đột nhiên một bác sĩ như suy nghĩ gì đó, sau đó nhìn Trần Thương nói. Trần Thương ăn ngay nói thật, người bệnh là bệnh Kawasaki, điềm báo trước của bóc tách động mạch chủ. Sau khi nghe vậy, Mã Nguyệt Huy lập tức sững sờ, sao lại là bệnh Kawasaki? Mọi người dồn dập gật đầu. Họ cũng không đồng ý, xem ra Trần Thương cũng không rõ ràng. Trần Thương cũng không giải thích, dù sao. Loại chuyện này, anh cũng không muốn nhiều lời. Buổi sáng hôm nay, Vệ kiện ủy tỉnh Đông Dương tuyên bố một tin tức. Liên quan tới chuyện xảy ra sai lầm trong việc chẩn đoán bệnh cho người bệnh trong kỳ kiểm tra trung cấp, trình bày báo cáo và giải thích rõ ràng. Bên trong càng giải thích rõ ràng tình huống người bệnh, đồng thời còn có người bệnh vô tình che giấu bệnh tình của mình, tạo thành sự sai lầm lớn như thế này. Đồng thời viết ra một cách tường tận, trong lúc kiểm tra, Trần Thương thành công đem chẩn đoán bệnh rõ ràng và bệnh tình của người bệnh, cảm ơn bác sĩ Trần Thương đã cống hiến chẩn đoán bệnh chính xác, cứu vớt tính mạng của người bệnh. Đồng thời, xét thấy tình huống đặc biệt của người bệnh Vương Mổ, đặt phê chuẩn kết quả kiểm tra là thông qua. Đối với chẩn đoán được tình huống thật sự của người bệnh bác sĩ Trần Thương, đã thuận lợi thông qua kiểm tra, tỉnh Vệ kiện ủy ta quyết định trao tặng cho Trần Thương danh xưng bác sĩ vinh dự hàng năm.